Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 277, tôi đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể cô ấy bản năng sẽ tự động bảo vệ. Hai bên xung đột, dù bên nào thắng hay thua, người đau khổ nhất vẫn là nam tinh. Quyền Nhung lên tiếng, xin giáo sư Miêu Kình chăm sóc nhiều hơn. Được thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm bớt đau khổ cho cả hai người. Cố gắng để họ dễ chịu hơn một chút. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, nam tinh rời khỏi nước đã một năm rưỡi. Nửa năm trước, tin tức nhị thiếu gia nhà họ Quyền đã hồi phục sức khỏe lan truyền khắp đế đô. Nghe nói, vị nhị thiếu gia điệu thấp thần bí này cuối cùng đã chữa khỏi bệnh, quay trở lại nắm quyền trong tập đoàn Quyền thị. Tin tức này vừa lan ra đã gây náo động. Nguyên nhân là vì các cô gái trong đế đô chưa lập gia đình đều vui mừng hẳn lên. Đó là nhà họ Quyền cơ mà. Tưởng rằng sẽ là một kẻ ốm yếu bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Giờ đây sức khỏe dồi dào. Chẳng lẽ các cô gái không đua nhau mà chạy đến sao? Tiếc thay, dường như vị nhà họ Quyền này lại không mấy hứng thú với phụ nữ. Nửa năm qua, cũng không thấy ai có thể đến gần anh chút nào. Gần đây, tập đoàn Quyền thị lại có động thái lớn. Tình hình dường như cho thấy họ định thâu tóm tập đoàn Nam Thị ở Tế Thành. Chuyện này lại gây xôn xao. Cứ ba ngày là leo lên hot search. Trong đó không thể thiếu tin tức về Nam Vũ. Ngôi sao đình đám là con trai duy nhất của tập đoàn Nam Thị. Còn cô chị gái dính đầy tai tiếng. Bất ngờ rời khỏi giới giải trí không chút tăm hơi một năm rưỡi trước. Này cũng bị lôi ra bàn tán trở lại vì vụ việc này. Trên mạng, cư dân mạng lại bắt đầu bàn luận về nam tinh. Đã hơn một năm rồi. Nói biến mất là biến mất. Thật sự không hề xuất hiện nữa. A hát, tôi vẫn không tin cô ấy lại chen chân vào hôn nhân của người khác. Chắc chắn cô ấy có nỗi khổ riêng. Hừ, tôi khinh, tiểu tam, kẻ thứ ba, nỗi khổ gì chứ? Không phải vì dính đầy tai tiếng, giải quyết không nổi mới bỏ chạy sao? Từ sau khi nam tinh rút khỏi làng giải trí, nhà họ xảy ra chuyện liên miên không dứt. Đúng đúng, ba cô ấy còn không phải đã tìm đến truyền thông nói rằng nam tinh ép ông ta suýt tự tử sao? A hát, đúng rồi, mấy ngày trước tôi còn thấy một tin đồn, nói rằng nam tinh thực ra không phải con gái nhà họ Nam, mà cô gái tên Triệu Văn Giai trong tin đồn mới là con gái thất lạc của nhà họ Nam. Nghe nói nhận nhầm, a hát, thật hay giả vậy? Thật, thật đấy, tôi là hàng xóm của nhà Nam Kiến Quốc. Ở biệt thự bên cạnh, Triệu Văn Giai đã được Nam Kiến Quốc đón về nhà. Còn nghe nói đã đính hôn với nhị thiếu gia thần bí của nhà họ Quyền. Ôi trời, đại tin nóng đây. Thế còn nam tinh thì sao? Đúng vậy, nam tinh phải làm thế nào đây? Nói thật, mấy người trên mạng chỉ trích nam tinh. Các người thật sự nghĩ mình giỏi hơn cô ấy sao? Đừng nói gì khác, thân phận thủ khoa kỳ thi đại học Tế Thành. Ai trong các người vượt qua được? Trên mạng, mọi người bàn tán sôi nổi. Sân bay trong nước, một cô gái mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai xuất hiện trong sân bay. Biểu cảm cô có chút lạnh lùng, mái tóc xoăn nhẹ màu xanh rêu nổi bật lạ thường. Cô không mang hành lý, đứng ngoài sân bay như đang chờ ai đến đón. Cho đến khi một giọng nói trẻ con vang lên, tinh tinh, tinh tinh, chỉ thấy một đứa bé từ xa chạy tới. Trên người đứa bé còn đeo một bình nước, leng keng, dáng chạy loạn choạng vụng về. Giây tiếp theo, đứa bé chạy đến trước mặt cô gái, ôm chặt lấy chân cô, giọng nói ngọt ngào vang lên. Tinh tinh, cô gái cúi xuống, dùng một ngón tay đẩy nhẹ trán đứa bé. Bịch, đứa bé ngã lăn xuống đất. Trịnh Vinh từ xa chạy tới, thở hổn hển nhìn cô gái, trong mắt tràn đầy kích động. Tiền bối, cô thật sự trở về rồi. Cô gái ngẩng đầu, tháo khẩu trang. Gương mặt xinh đẹp tinh tế hiện ra trước mắt, là nam tinh, cô khẽ đáp, tôi đã trở về, Khi nói, giọng cô có chút khàn. Cô mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm, sau đó cô nhấc cậu nhóc dưới chân lên, ôm vào lòng, đi thôi. Tống An An ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nam tinh. Có lẽ vì cả hai từng trải qua việc bị bắt cóc cùng nhau, Tống An An trở nên thân thiết với nam tinh hơn nhiều. Đôi mắt của Tống An An chớp chớp liên tục. Họ rời khỏi sân bay và lên xe. Trịnh Vinh mở lời, tiền bối, cô định đi đâu? Nam tinh nâng vành mũ lên một chút. Trong thời gian tôi không ở đây, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trịnh Vinh gật đầu, đúng vậy, tiền bối, bệnh của Tự Ca đã khỏi rồi. Nói xong, anh ta không nhịn được mà liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nam tinh qua gương chiếu hậu. Sắc mặt nam tinh không có gì thay đổi, chỉ khẽ đáp, ừ. Không khí trở nên yên lặng. Trịnh Vinh cảm thấy không chắc chắn về mối quan hệ giữa tiền bối và Tự Ca. Là chia tay rồi, hay chiến tranh lạnh suốt hơn một năm qua? Nửa năm trước, anh họ dặn dò anh ta rằng, khi gặp Quyền Tự thì không được nhắc bất cứ điều gì liên quan đến nam tinh. Kể từ khi Tự Ca dưỡng bệnh, mọi chuyện liên quan đến tiền bối dường như trở thành điều cấm kỵ. Không ai dám nhắc đến nữa. Trịnh Vinh hỏi, tiền bối, cô trở về bất ngờ như vậy, tại sao lại chọn hôm nay để quay về? Nam tinh nghĩ một lúc, hôm nay là sinh nhật tôi, muốn cùng anh ấy đón sinh nhật. Trịnh Vinh chợt nhớ ra điều gì đó. Tiền bối, ba cô ở đế đô đã bao chọn khách sạn đắt nhất, nói là để tổ chức sinh nhật cho cô con gái thứ hai. Là tổ chức sinh nhật cho cô sao? Nam tinh hơi nghiêng đầu, nhớ lại tin tức mà cô nhận được từ chị cả cách đây nửa tiếng. Nghe nói Triệu Văn Giai đã được ba cô nhận lại. Nghe đâu Triệu Văn Giai mới là con gái ruột thực sự của ông ta. Còn nói sẽ chuyển nhượng cổ phần vốn thuộc về cô cho Triệu Văn Gia. Hừm, đã một năm rưỡi rồi. Ba cô vẫn không nhận ra rằng tập đoàn Nam Thị từ lâu đã không còn do ông ta làm chủ. Dù có mang ông nội ra cũng không thể thay đổi được gì. Trịnh Vinh hỏi, tiền bối, cô có muốn đến xem không? Không đi, nghe nói Tự Ca sẽ đến. Nam tinh khựng lại, Trịnh Vinh hạ giọng nói thêm một câu. Nghe nói Tự Ca sẽ kết hôn với cô con gái thứ hai nhà họ Nam. Nói là liên hôn giữa các gia tộc. Nếu nói như vậy, thì Triệu Văn Giai chính là vị hôn thê của Tự Ca rồi. Xe chạy được một đoạn khá xa, cuối cùng cũng nghe thấy nam tinh nói một câu. Đi xem thử, được, tiền bối, Trịnh Vinh thở dài trong lòng. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra cách đây một năm rưỡi, nhưng rõ ràng, tiền bối nam tinh vẫn không thể buông bỏ Tự Ca. Khi màn đêm buông xuống, đế đô, trước cửa khách sạn, an ninh được thắt chặt, bảo vệ đông đảo, ai không biết còn tưởng có tổng thống của một quốc gia nào đó ở bên trong. Trong đại sảnh khách sạn, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người đàn ông nào đó. Quyền Tự mặc vest, dáng vẻ cao quý pha chút lười biếng. Gần như ngay khi anh xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh. Chỉ là vẻ bất mãn và u ám giữa đôi lông mày khiến không ai dám tiến lại gần. Bạch Vũ đứng sau lưng Quyền Tự, theo sát từng bước, cũng không nói một lời nào. Theo lời giáo sư Miêu Kình, cơ thể của thiếu gia đã hồi phục được hơn nửa năm. Cách chương